Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 674, Kinh Hách. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các ngươi người nào, thiên môn thêm ma hoàng từ từ cao thủ trước mặt, cũng không có thiên diệt giả trường không vô kỵ, chỉ có một, kinh hoàng thất thố. Nhất chuyển cảnh giới nho nhỏ ma già, sợ hãi rụt rè, nhìn bọn họ mọi người, bị dọa đến không thành bộ dáng, như thế nào sẽ nháy mắt biến mất. Tiểu hữu đừng sợ, người có thể thấy được đến một cái làm người chán ghét nam tử xuất hiện ở chỗ này quá. Thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng dò hỏi trước mặt thiếu niên, kỳ thật thiếu niên này không phải người khác, chính là xoay mệnh nguyên, trường không vô kỵ, hiện giờ phong vân vô kỵ. Lúc này, hắn nhanh chóng gật đầu nói, thấy được, hắn một thân hơi thở, làm cho người phiền chán, giống như thiên đều không thích hắn. Nga, hắn đều làm cái gì? Ngươi nhưng thấy hắn đi nơi nào? Bạch Mã Đông Lăng, xác định là trường không vô kỵ, liền cũng ở kế tiếp tục truy vấn. Mà phong vân vô kỵ, làm ra một bộ oán hận bộ dáng. Học, nói, ta ông ngoại, là cái vô tình vô nghĩa, rõ đầu rõ đuôi lão hỗn đản. Hừ, thiên môn, ta sớm muộn gì sát đi lên, hiện tại đi trước ngân hà thất luyện bên trong giấu đi đi. Ngươi, Bạch Mã Đông Lăng bị như vậy, mắng, tức giận đến đó là thổi dâu trừng mắt. Thiếu chút nữa mất đi uy nghiêm, bất quá hắn thực mau lại áp xuống tới, rốt cuộc cái này tiểu thiếu niên, cũng không phải cố ý không phải, chẳng phải biết, ha, trước mắt chính là chính quy trường không vô kỵ, chỉ là các ngươi nhìn không ra tới mà thôi. Thiên môn một vị trường lão, lúc này cũng để sát vào nói, môn chủ, nếu là hắn thực sự có năng lực dễ dàng tiến vào ngân hà thất luyện, xác thật nơi đó là hắn an toàn nhất tránh né điểm. Ân, hắn đương nhiên tiến đi. Bạch Mã Đông Lăng, sắc mặt không vui nhìn lướt qua thiên ma lão tổ. Sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp dẫn dắt thiên môn mọi người, thẳng đến ngân hà thất luyện phương hướng mà đi. Kia tốc độ, mau không thành bộ dáng. Đến nỗi phong vân vô kỵ tương đương cũng yên lặng nhìn thoáng qua thiên ma lão tổ sau, xoay người rời đi, bất quá ở hắn trước khi rời đi, ý kiến không tầm thường sự tình đã xảy ra, ma hoàng đồ thiên thu bàn tay to, bỗng nhiên đối với hắn nhất chiêu, một cổ cường đại hấp lực, đem hắn đưa tới, thao thế, trước người, cái này thượng cổ ma thú, trừng mắt một đôi mắt to. Thẳng xem phong vân vô kỵ là hãi hùng khiếp vía, tựa hồ hết thảy bí mật đều không thể che đậy hắn hai mắt, nhưng trường không vô kỵ minh bạch, thao thế cũng không có trông thấy chân thật bản lĩnh, chỉ cần chính mình vững vàng, nó không có tác dụng gì. Một lát, ma hoàng buông hắn ra, bất quá đồ thiên thu xem ánh mắt, luôn có chút có khác thâm ý. Bỗng nhiên mỉm cười gật gật đầu, hắn duỗi ra tay, đối với trường không vô kỵ ném một cái lệnh bài lại đây. Tiểu tử, ta đối với ngươi rất có hứng thú, ngày nào đó có đại phiền toái, mang theo cái này lệnh bài, tới tìm ta, đi thôi, hắn là nhìn thấu ta sao? Trường không vô kỵ trong lòng, suy đoán tự nói một câu, bất quá đối phương nếu không ác ý còn kỳ hảo. Kia có cái gì sợ quá, bởi vậy ở sau đó, khom mình hành lễ, tạ quá ma hoàng, phong vân vô kỵ, bày ra ra không giống bình thường thiên phú, cũng thoát ly cái này tinh cầu, hướng tới ngân hà thất luyện mà đi, ở đây, liền dư lại ma hoàng đồ thiên thu, còn có thiên ma lão tổ hai người, ngươi đối trước mắt cái này tiểu gia hỏa, có ý kiến gì không? Thiên ma lão tổ bỗng nhiên dò hỏi, ma hoặc cười cười nói, thiên phú rất mạnh, rõ ràng nhất chuyển, lại có tam chuyển nội tình, nhưng là cũng không thích hợp ta vô thượng ma đạo. Đáng tiếc, nghe được ma hoàng nói như thế, thiên ma lão tổ nội tâm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai, chỉ là thích phong vân vô kỵ tư chất a. Còn hảo, liền cũng ở ngay lúc này, thiên ma lão tổ bỗng nhiên ôm quyền mà nói, xảo, nếu là trời sinh ma thể giả, ma hoàng thích chứ, nga, chẳng lẽ lão tổ, có này chờ thiên tài nơi tay, ma hoại ánh mắt, trực tiếp liền thay đổi, ma vực bên trong, tinh đấu hàng tỷ, thiên tài càng là đếm không hết, đủ loại ma thể thiên tài, cũng nhiều như đầy sao, nhưng là chân chính trời sinh ma thể giả, lại rất khó gặp được, thập phần chân quý, đó là vô thượng ma đạo, tốt nhất người thừa kế a. Ma hoàng vẫn luôn không có tốt truyền nhân, giờ phút này nghe thấy tin tức này, như thế nào không khiếp sợ. Thiên ma lão tổ, cười nhiều lần chòm râu nói, nếu đưa ra, tự nhiên có hạt giống tốt muốn đưa cùng ma hoàng bệ hạ. Mau mau mau, mang ta đi nhìn nhìn, thỉnh tương đương, một lát qua đi thiên ma lâm bên trong. Truyền đến ma hoàng trấn thiên cười to, ha ha ha. Vô thượng ma đạo, rốt cuộc có người kế nghiệp. Ngươi, chính là tương lai ma hoàng. Đem thay thế ta, chỉ điểm ma đạo hưng suy. Đứng ở ma hoàng trước mặt lãnh vô tình. Có chút xấu hổ cười cười. Trước mặt cái này kẻ điên. Chính là trong truyền thuyết ma hoàng. Ngạch tương đương thật là không có gì hoàng giả chi khí a. Lão tổ ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta ma hoàng thiếu ngươi một ân tình, tương lai, trừ bỏ ngươi muốn ta đầu người cùng ma vực giang thượng ngoài ý muốn. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất luận cái gì một cái yêu cầu. Ma hoàng, hào phóng vô cùng nói, ở trước mặt hắn thiên ma lão tổ, cười càng vui vẻ, có người của hắn tình ở. Hừ hừ, chính là một cái cực đại đòn sát thủ a. Tại đây lúc sau. Ma hoàng mang theo lãnh vô tình, vui mừng đi rồi, dư lại thiên ma lão tổ một người. Hắn trên mặt hơi hơi cười một chút, trải qua vừa rồi sự, cũng chứng kiến trường không vô kỵ chuyển mệnh lợi hại. Thiên môn môn chủ, hứng lấy thiên ý chí, cũng không nhận ra tới hắn, còn bị trường không vô kỵ, giáp mặt cấp mắng, có ý tứ, lão hủ a. Căn bản không cần lo lắng hắn cái gì lạc. Nói chuyện, hắn lại nhìn phía trước hai bên trái phải các liếc mắt một cái. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng. Lui về thiên ma lâm. Bế quan tu hành đi. Lại nói lúc này trường không vô kỵ đi. Hắn đã tới rồi ma vực ngân hà kết giới chỗ. Người bình thường đâu là không hảo tùy ý tiến vào cái này kết giới. Chính là trường không vô kỵ không giống nhau tương đương hắn không chỉ có thiên ma lão tổ cấp phá giới bảo. Bối, còn có ma hoàng lệnh bài nơi tay, muốn tiến vào trong đó, một chút đều không khó. Vì an toàn khởi kiến, hắn cũng xác thật không có vận dụng thiên ma lão tổ bảo bối. Lấy ra ma hoàng lệnh, nhẹ nhàng, ấn ở ngân hà kết giới phía trên, hoàng giả lệnh bài. Ở cái này kết giới thượng là có được đặc quyền, một đạo ma nguyên phóng lên cao, ngân hà kết giới cái chắn, mở ra một cái không gian kết giới chi môn, nét trường không vô kỵ, không đúng, phong vân vô kỵ, bước chân bước ra, tiến vào trong đó, hắn này vừa tiến đến, chính là không bình thường, phía trước cách đó không xa. Lão hỗn đản ông ngoại bạch mã đông lăng, chính đôi tay lưng đeo phía sau, sắc mặt không vui đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ, không hề có, thiên diệt giả, trường không vô kỵ tung tích. Làm tâm tình của hắn, đó là thập phần không xong, bất quá lúc này, phía sau dị động, hấp dẫn hắn, quay đầu vừa thấy, bạch mã đông lăng thần sắc, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ngay sau đó, hắn thần niệm vừa động, ánh mắt trên dưới, đem trường không vô kỵ quét một lần sau. mới vừa rồi dùng kinh ngạc miệng lưỡi nói: "Hảo tiểu tử, vừa rồi một lòng thiên diệt giả, thế nhưng không có nhìn kỹ ngươi, không nghĩ tới, lại là một cái ngút trời kỳ tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."